Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 54, góc truyện audio.com. Mãng xà rời khói chỗ rất tự nhiên, nhường một con đường bên trong khảm nạm một viên ngọc đẹp hình tròn màu xanh bích tinh xảo đặc sắc. Mà xung quanh ngọc năm màu vẫn có mãng xà quấn quanh, sương mù lượn lờ. Lê Hiên cầm ngọc bích cho Nhan Hương, hắn đưa tay muốn chạm vào ngọc năm màu, mãng xà hung ác thè lưỡi rắn về phía hắn. Lê Hiên và Nhan Hương cầm kiếm chém mãng xà, càng nhiều rắn tuồn ra hơn. Được rồi, A Hiên, xem ra chúng ta không có duyên với nó, từ bỏ thôi. Trở về đi, Nhan Hương từ bỏ, không được, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu này ta cũng không thể thỏa mãn nàng sao? Lê Hiên không muốn từ bỏ, Nhan Hương rất ít khi đòi gì từ hắn. Vị công tử này, Ngọc Tuyết Yên phải xem duyên phận, Ngọc Vương Tuyết Yên càng có linh khí, cố cướp đi sẽ không còn linh tính nữa đâu. Trong đám người có người hô to, chấm, cuối cùng Lê Hiên cũng phải từ bỏ ôm Nhan Hương trở về. Bạch Thiếu Đình nhíu mày nhìn, Bạch đại ca ta có thể lên thử một lần không? Tuyết Yên đột nhiên nói, đương nhiên, tên người là Tuyết Yên, khối Ngọc Vương Tuyết Yên đó nói không chừng là của người đấy. Và lại ngươi đeo nhất định sẽ rất đẹp, ta dẫn người qua đó. Không cần, ta có thể leo núi leo cây được, cho ta mượn dùng khóa leo núi đi. Ngươi thật sự làm được sao? Bạch Thiếu Đình hỏi, yên tâm đi, Tuyết Yên cột dây thừng vào hồng, buộc khóa leo núi vào trên vách đá. Mau nhìn kia, lại có người muốn lấy ngọc. Nhan Hương nằm ngọc bích mang theo nhiệt, độ trong tay, mắt không khỏi nhìn chằm chằm viên ngọc năm màu kia. Điển Minh, treo thưởng cho mọi người, ai có thể lấy viên ngọc năm màu đó cho chúng ta, thưởng 10 vạn lượng vàng. Điển Minh lĩnh chỉ, các vị, có vị anh hùng nào có lấy được viên ngọc năm màu đó cho chúng ta sẽ thưởng 10 vạn lượng vàng. Tuyết Yên cười lạnh, thật đúng là có thể dốc hết vốn liếng. Nàng nắm chặt y phục nhận thi nhận, chết còn không sợ thì sợ gì. Ta nhất định phải có được viên ngọc này. Nàng vèo một cái nhảy tới, dáng người Tuyết Yên mảnh mai, dù mặc nam trang, dây thừng quấn eo vẫn để lộ vòng eo thon. Tóc nàng quá dài, leo tới trên vách đá, mũ rơi mất, mái tóc dài như tơ rũ xuống phía sau. Là nữ, thật đẹp, có người kêu lên, Lê Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng Tuyết Yên, quả giống Tuyết Yên. Hôm nay sao nhìn ai cũng giống Tuyết Yên vậy? Người quan sát bỗng nhiên yên tĩnh lại, những con mãng xà vàng trói cuộn mình trên đá năm màu như nhận được mệnh lệnh gì, chậm rãi lui đi, dịu dàng ngoan ngoãn, trang nghiêm. Sương mù tan đi, Ngọc Vương Tuyết Yên năm màu ở yên đó, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Tay Điền Minh đang run lên, hắn vừa mới nhìn thấy mặt Tuyết Yên đã nhận ra nàng là Yên Phi. Hắn cầu nguyện Hoàng thượng đừng nhìn thấy, Tuyết Yên cẩn thận lấy đá quý, nằm trong tay. Nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấm sâu vào tim gan, khiến trái tim người ta yên ổn. Mái tóc dài phủ lên mặt nàng, viên đá này hình trái tim, như thế một quả tim đang đập trong tay nàng, trái tim của nàng. Những món đồ đẹp đều có những câu chuyện hay. Nàng như thể nhìn thấy cực kỳ lâu trước kia, một nữ tử nói với một nam tử. Nguyên liệt, nếu như trái tim ta nhiều màu thì tốt bao nhiêu, ta không muốn chỉ có một màu, không muốn chỉ yêu một người. Ta yêu chàng, nhưng cũng không muốn tổn thương nguyên thuần. Tử Vi ngốc, làm sao trái tim có thể có nhiều màu được. Nhớ kỹ, nàng chỉ có thể yêu ta, đời đời kiếp kiếp. Nam tử vuốt tóc nữ tử, đáy mắt Tuyết Yên mờ mịt, góc truyện audio.com. Sao nàng lại nghĩ đến câu chuyện kỳ lạ đó? Một cơn gió lớn thổi bay mái tóc của nàng, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mắt to trong trẻo, dây thừng chuyển động, Tuyết Yên bắt lấy dây thừng nhảy về. Tuyết Yên như thế này không khác nào một tiên nữ, một tinh linh. Đám người reo vang ủng hộ Tuyết Yên vừa vặn đáp xuống trước mặt Lê Hiên và Nhan Hương. Lê Hiên đã thấy Tuyết Yên, hắn tưởng mình bị hoa mắt. Lúc này hắn đang cầm tay Nhan Hương, 10 ngón nằm chặt. Thì ra viên đá này thật sự là của nàng. Đá năm màu được lấy xuống, trên vách đá lại tỏa ra làn khói trắng, vách đá đang lặng lẽ khép lại. Lê Hiên nhìn Tuyết Yên, ánh mắt Tuyết Yên lại chăm chú nhìn vào bàn tay đan nhau của hắn và Nhan Hương. Trong lòng Lê Hiên tức giận, thoáng lộ vẻ bối rối, trong mắt hắn ánh sáng lóe lên lạnh lùng. Sao nàng lại ở đây? Ai cho phép nàng tự mình di ra, đương nhiên là lên đi rồi, ta thật không cố ý phá hỏng chuyện tốt của gia. Ây, ai ngờ lại trùng hợp gặp mọi người như vậy, người xui xẻo là ta mới đúng. Tuyết Yên tự dưng rất tức giận, nàng đi ra làm gì? Lê Hiên lạnh lùng hỏi nàng, nghe nói đá ngọc Tuyết Yên có thể chữa bệnh tim, dù sao cũng chết, ta không muốn đau lòng mà chết. Tuyết Yên, không có người trong lòng lấy hòn đá đó cho ta chỉ có thể tự ra tay. Nếu gia muốn giết ta có thể ra tay ngay bây giờ. Tuyết Yên vỏ đá mẻ không sợ nứt, nàng cảm thấy miệng mình đầy chua xót. Về phần hòn đá năm màu này, vừa khéo ta cũng thích, ta cảm thấy nó như trái tim bị mất của ta vậy. Mặc dù Gia Gia tay xa hoa vì người trong lòng của Gia như vậy, không để ý quốc khố bây giờ. Nhưng viên đá quý này chỉ nhận người có duyên, người không có duyên đeo cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể nói câu xin lỗi. Cơn giận trong mắt Lê Hiển càng đậm hơn, hắn buông tay Nhan Hương ra, đưa tay tới kéo Tuyết Yên. Tuyết Yên tránh ra, buông tay, đừng chạm vào ta, nàng quay đầu bước đi. Điền Minh và Cố Phim sợ tái mặt, không ngờ nàng lại chê hoàng thượng, thật đúng là không muốn sống nữa. Lê Hiên giận dữ, bắt lấy cánh tay Tuyết Yên, hắn giữ chặt cánh tay nàng. Nàng dám ghét chậm, Bạch Thiếu Đình vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, lúc này chậm rãi đi tới. Cô nương, cần ta giúp không? Hắn nhìn ra Tuyết Yên biết bọn họ, Bạch Đại ca, không cần, Tuyết Yên không muốn làm liên lụy đến Hàn. Bạch Đại ca, Nhan Hương gọi một tiếng, ra, vị này chính là Bạch Thiếu Đình, vị này là chủ tử của ta. Nhan Hương giới thiệu, Bạch Thiếu Đình gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tuyết Yên. Tuyết Yên bị Lê Hiên ôm chặt vào trong lòng, bên cạnh có bóng người đi qua. Yên Nhi, sao muội lại ở đây? Là Nhiếp Lãng Hàn, sư huynh. Tuyết Yên muốn thoát khỏi Lê Hiên, Lê Hiên ôm nàng thật chặt nói nhỏ bên tai nàng. Nàng mà dám chạy ta sẽ lấy mạng mấy a hoàn của nàng. Tùy ngài, như thế ta chỉ hận ngài hơn thôi. Ngay cả bản thân ta còn không bảo vệ được, sao có thể bảo vệ người khác chứ? Có điều tốt nhất ngài hãy thả ta ra. Nhiều người nhìn như vậy, nếu ta hô to một câu bất lưu manh, để xem người khác sẽ nhìn ngài thế nào. Tuyết Yên cắn răng, Nhiếp Lăng Hàn thấy Lê Hiên và Nhan Hương, khom người thi lễ. Tay Lê Hiên nắm chặt cổ tay Tuyết Yên, mỉm cười nhìn Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình. Hắn không ngờ có thể gặp Nhiếp Lãng Hàn ở đây, hắn vốn định qua mấy ngày nữa dẫn Tuyết Yên đi tìm Nhiếp Lăng Hàn. Hân hy vọng Nhiếp Lăng Hàn có thể đảm nhiệm chức vụ nguyên soái giúp hắn. Cocchuyenaudio.com Mà Bạch Thiếu Đình do Nhan Hương giới thiệu cũng là người văn thao vũ lực, hắn muốn mời về làm thượng thư phụ chính cho hắn. Nhan Hương và Tuyết Yên đều không có thể lực của mình trong cung và trong triều. Không giống Hoàng hậu và Tuệ Quý Phi, ngài buông ta ra ta không chạy, Tuyết Yên nói khẽ với Lê Hiên. Lê Hiên không để ý tới nàng, vừa khéo gần đây chẳng muốn mời hai vị rời núi giúp đỡ, không ngờ có thể gặp được Nhiếp đường chủ ở chỗ này, vốn định mấy ngày nữa dẫn theo Yên Nhi đi mời người. Hôm nay ta tới tìm Bạch Tiên Sinh, lần này thật trùng hợp cùng đi đi. Mặc dù Tuyết Yên khiến hắn cảm thấy bất ngờ và tức giận, hắn không ngờ Tuyết Yên còn quen biết Bạch Thiếu Đình. Nghe lời của Hoàng thượng, Bạch Thiếu Đình hơi ngẩn ra. Sứ muội này của người ở trong cung sao? Hắn lặng lẽ hỏi Nhiếp Lăng Hàn. Đúng vậy, phi tử của Hoàng thượng. Bạch Thiếu Đình biến sắc, người đầu tiên hắn rung động lại là phi tử của Hoàng thượng. Cũng may chưa có gì bắt đầu. Bạch Thiếu Đình dẫn bọn hắn đến chỗ ở của mình, Triết Huyền. Sư huynh nhìn này, Tuyết Yên cho Nhiếp Lăng Hàn nhìn đá quý năm màu trong tay. Ừm, rất đẹp, hoàng thượng lấy cho muội à? Nhiếp Lăng Hàn hỏi. Huynh nghĩ nhiều rồi, muội tự lấy được, Tuyết Yên chặn lời Nhiếp Lăng Hàn, cách trương.